Độc bộ thiên hạ, chương 931, toàn quân bị diệt, góc truyện audio.com, đế binh, Ly Cung Tôn Vương con mắt không khỏi thẳng, chỉ thấy thần lô hỏa diễm ngập trời không ngừng lao tới, từng đạo thần vận theo trong lô sinh ra chính là hỏa lực thuần túy tạo thành đại đạo, từng đạo thần vận dây dưa cùng một chỗ, như rồng như roi, bị nữ thần vương đỉnh thiên lập địa kia nhấc lên, quất xuống liên tục. Trước có thiên đế quyền hành bảo vật bực này, nay lại thêm một tòa đế binh, Ly Cung Tôn Vương biết chính mình đã va phải đá cứng rồi. Không nghĩ tới bên trong đóa hoa lớn lại có cao thủ bực này. Hắn vội vàng thúc giục mui xe, bảo vệ quanh thân, chỉ thấy cái tòa mui xe này bay lên không trung, từng đạo chuỗi ngọc châu rủ xuống, đinh đinh rơi xuống, mỗi một khỏa hạt châu đều lớn nhỏ bằng cỡ nắm tay, linh lung hấp dẫn, chính là từng khỏa ngôi sao luyện chế mà thành ngọc châu cùng chuỗi ngọc tàn mát ra sắc hào quang, mà phía trên mui xe thì có màu sắc mây trôi bốc hơi mà lên, chính là do hắn thu nhập một đóa tử vân luyện chế mà thành. Mùi xe đón đỡ thần vận quất roi, chỉ trong nháy mắt liền có không biết bao nhiêu chuỗi ngọc cùng ngọc châu bị quất cho nát bấy. Đế quân thiên địa đại đạo luyện ra thần vận uy năng không thể đỡ. Tĩnh Minh thần vương thần vận Long Tiên chính là trúc dung thế gia gia chủ đời trước Viêm Thiên đế quân sở luyện thần vận uy lực to lớn bực nào chứ, một đạo thần vận có thể đập vỡ vụn một ngôi sao. Ly Cung Tôn Vương mui xe tuy nói là chất lượng cực cao, có thể trưởng thành là đế binh, nhưng gặp được thần vận hóa thành Long Tiên, vẫn bị thương không nhẹ chút nào. Ly Cung Tôn Vương một tay giơ cao bảo tháp quanh thân thần văn dũng mãnh tuồn vào trong tháp, chỉ thấy cái tòa bảo tháp này bay lên không trung, bảo quang chiếu rọi ầm ầm hướng trúc dung ra nữ thần vương đè xuống. Dầm, bên trong tòa tháp này, từng tôn tà Phật tà thần tụng kinh, dường như đang độ người hướng ác, khích lệ thế nhân sa đọa, vĩnh viễn rơi vào mục nát. Coi như là thần vương nghe xong loại kinh văn áo nghĩa này, cũng không khỏi tâm ma sinh sôi, quấy nhiễu tâm trí vô cùng. Nếu là tâm tình hơi có chút sơ hở, bảo tháp chấn áp xuống, trực tiếp nghiền nát, rút đi một thân thần thông thần hồn, hóa thàn thuốc bổ cho tà tháp của hắn. Mà Đoan Tĩnh thần nữ cũng là bị ác niệm khống chế, hóa thân thành Tĩnh Minh thần nữ, bản thân chính là ác niệm mục nát hóa thân, căn bản không cần tà Phật tà thần tụng kinh mà thay đổi. Thiên đế quyền hành hung hăng vung lên, đương một tiếng tà thần tháp bị đánh bay, lần nữa đem Ly Cung Tôn Vương chấn tới khí huyết sôi trào không ngớt. Cùng lúc đó, Viêm Thiên thần lô ầm ầm đánh tới, Ly Cung Tôn Vương không dám đón đỡ, đành phải lách mình tránh thoát, chỉ thấy cái tòa thần lô này ầm ầm đánh tới, nghiền ép ở phía trên thiên hương bảo liễn. Cái bảo liễn này cũng là một kiện thần binh, nhưng tính chất lại không cao, là công cụ Ly Cung Tôn Vương thay đi bộ, làm sao có thể thừa nhận được Tĩnh Minh thần vương vị đại tôn sư dùng luyện khí nhập đạo này phá hư chứ? Thiên hương bảo liễn lập tức sụp đổ, ngay cả hơn 10 vị tiểu mỹ nhân bên trong bảo liễn cũng bị Viêm Thiên thần lô phun trào ra thần vận liệt hỏa, hết thảy đốt hóa thành tro, không còn tồn tại. Ly Cung Tôn Vương hai vị thiếp thị tu vi tuy rằng cường hoành, nhưng dù sao không tu luyện tới thần vương cảnh giới cũng không kịp kêu lên câu nào liền táng thân dưới hỏa diễm của thần lô. Ly Cung Tôn Vương gào thét liên tục lạnh lùng nói. Giết thiếp thị của ta, ta với ngươi. Góc truyện audio.com. Bất cộng đái thiên, bát bộ thần vương, lập tức cùng ta liên thủ chấn áp cái mộ la sát này. Bát bộ thần vương vốn đang toàn lực thúc giục thần niệm, phong tỏa thời không nơi này, miễn cho Diệp Húc thúc giục thế giới hoa đào thoát, nhìn thấy chủ thượng nhà mình một đối mặt bị áp chế toàn diện, trong nội tâm không khỏi kinh hãi, vội vàng thu hồi thần văn tế lên thần binh của mình, ngay ngắn hướng Tĩnh Minh thần vương đánh tới. Chuyện được copy tại truyện full. Ma thần bên trong thiên phần thân thể trời sinh cường hoành, thực lực cường đại, bởi vậy thường thường luyện thần binh đều là cận chiến vô bảo, ỷ vào thân thể cường hoành, cùng địch nhân cận thân chém giết. Trong lúc nhất thời các loại vũ khí thần văn tràn ngập thần vương thiên địa đại đạo hóa thành thần văn, ngập trời, hư không lập tức sụp xuống từng phiến một hóa thành hỗn độn hư vô. Tĩnh Minh thần vương thu hồi Viêm Thiên thần lô tế lên đỉnh đầu, lập tức trong lô thần hỏa từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô số đầu ác long, rậm rạp chằng chịt phủ kín toàn thân, cấu kết thành từng đạo thần vận, chất chứa đại đạo uy năng, hóa thành một bộ áo giáp hỏa long, ngạnh kháng rất nhiều thần binh oanh kích. Rầm rầm rầm, tám tòa thần binh hết thảy công kích trên người của nàng, tạo thành một mảnh thần vận dài hẹp nổ tung, nhưng không có dung chuyển vị nữ thần vương này mảy may nào cả. Tĩnh Minh thần vương vung lên thiên đế quyền hành liền hướng một ma thần cấp bậc thần vương đập xuống, dũng mãnh vô cùng, cười khanh khách nói. Tiểu tử, lão nương giết nữ nhân của ngươi, lại giết sạch tất cả bộ hạ của ngươi, ngươi liền có thể thống thống khoái khoái cùng lão nương đại chiến một hồi rồi. Đánh chết ngươi như vậy, mới đủ hương vị. Ly Cung Tôn Vương cùng bát bộ thần vương hợp lực vây công cái vị nữ thần vương này, càng đánh càng kinh hãi, chỉ thấy cái vị nữ thần vương này đại khai đại hợp vung lên thiên đế quyền hành chỉ đông đánh tây, đối với công kích của bọn họ hoàn toàn không quan tâm, căn bản không để ý có bao nhiêu kiện thần binh oanh kích mình.